mỏi ngóng trông nghe khắc khoải, mộng tan phim vỡ giấc liều trai, ba sinh mấy thuở được nên duyên, ai đã phụ ai lời ước nguyện, muốn tỏ với mây bay khắp miền, làm sao giữ mãi tình thiên tiên. Yêu đương như khói ấm gió xô đi biên biên, thắp lại lên anh lửa chất chiêu thêm chút tình, giang tay ôm sét nước mắt cay hay lệ nhòa, lối tình xưa chưa ngủ rẽ đôi đường chia xa, mây che khuất nẻo dạt vương tận chốn nào, góp cả xót xa trong bốn bề, dựng lên bia đá sâu thiên thương. Dựng lên